Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627. Vực chi bích lũy, phản công ám dạ thánh vực. Cố Lưu Vân đám người nghe thấy lời ấy đều là mừng rỡ. Chuyện này bọn họ cũng không phải chưa từng nghĩ, chỉ là bọn hắn không biết như thế nào đi trước ám dạ thánh tộc mà thôi. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, Tam Đồ Tiên Tử không cần tha tâm thông đều biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Đoạn thời gian trước, ta đã tại đêm tối thánh vực điều tra rõ một ít tình huống. Ám dạ thánh tộc lần này tuy là tổn thất nặng nề, thế nhưng lấy ám dạ thánh vực đặc thù, bọn họ chỉ cần tu dưỡng 10 năm sẽ phục hồi như cũ. Đến lúc đó bọn họ tất nhiên sẽ lại vào cửu giới. 10 năm, nghe mấy cái chữ này, đạo cung đám người dồn dập kinh hãi. Phải biết rằng ám dạ thánh tộc ở đạo cung đánh một trận sau khi chấm dứt, có thể nói là tinh nhuệ mất hết. Hiện tại toàn bộ ám dạ thánh vực, sợ rằng chỉ còn đêm thánh một cái người độc chọn đại lương. Những người còn lại chung, suy nghĩ nhiều tìm mấy cái thiên kiếp cảnh tu giả phỏng chừng cũng rất khó. Trong vòng 10 năm làm sao có khả năng phục hồi như cũ. Đã nhận ra ý nghĩ của mọi người sau đó, Tam Đồ Tiên Tử mỉm cười, mở miệng lần nữa giải thích. Ám dạ thánh tộc tu giả phát triển từ trước đến nay cấp tốc. Bởi vì tại đêm tối thánh vực trung tâm chỗ có một chỗ kỳ diệu chỗ, tên là Tiêu Tan Dương Giới. Nơi đó là ám dạ thánh vực bổn nguyên. Tiêu Tan Dương Giới, nghe được cái tên này sau đó, trên mặt của mọi người đều lộ ra khó hiểu màu sắc. Bọn họ đối với ám dạ thánh vực hiểu rõ vốn cũng không nhiều. Cái này Tiêu Tan Dương Giới càng là chưa từng nghe nói qua. Thấy mọi người gương mặt mờ mịt, Tam Đồ Tiên Tử tiếp tục mở miệng. Cái này Tiêu Tan Dương Giới bên trong cất giấu một loại đặc thù lực lượng. Loại này lực lượng tương tự với đại đạo pháp tác. Nó duy trì ám dạ thánh vực cân bằng. Mọi người đều biết, ám dạ thánh tộc có đêm thánh cùng dạ hoàng hai đại vương giả. Ở tại bọn hắn phía dưới còn có tam thập tam thiên vương. Hiện tại dạ hoàng đã chết, tam thập tam thiên vương cũng còn dư lại không có mấy. Nhưng chỉ cần Tiêu Tan Dương Giới vẫn tồn tại, liền sẽ lấy phân phối khí vận phương thức, trong vòng thời gian ngắn sáng tạo ra mới dạ hoàng cùng mới thiên vương. Như vậy mục đích là, Tiêu Tan Dương Giới muốn cho ám dạ thánh vực từ đầu tới cuối duy trì cường thịnh, sẽ không dễ dàng bị ngoại tộc xâm lấn. Hơn nữa cũng chính bởi vì Tiêu Tan Dương Giới ảnh hưởng, mới chỉ có thể dùng ám dạ thánh vực có thể tồn tại hai vị chân tiên. Đây cũng là ám dạ thánh vực duy trì thăng bằng một loại thủ đoạn, làm cho giữa hai tộc lẫn nhau chinh chiến, lấy khống chế tu giả số lượng. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân đám người rốt cuộc đã hiểu, cái này Tiêu Tan Dương Giới là một cái đặc biệt tồn tại, cũng có thể nói nó chính là đại đạo pháp tắc một bộ hóa thân. Chỉ bất quá, nó chỉ có thể ảnh hưởng ám dạ thánh vực một vực mà thôi. Nó đã duy trì ám dạ thánh vực tồn tại, cũng khống chế được ám dạ thánh vực cân bằng. Điểm này, rất giống tạo vật chủ thiết lập dưới chuỗi thực vật, đã có thể để cho vật sở hữu chủng đều tồn tại, lại duy trì giữa bọn họ cân bằng. Thảo nào đêm thánh, dạ hoàng hai tộc chiến tranh chưa từng có dừng lại. Nguyên lai mâu thuẫn của bọn họ là từ lúc sinh ra đã mang theo. Chỉ sợ cũng chỉ có khai thác mới vực loại đại sự này mới có thể làm cho bọn họ tạm thời hợp tác. Lúc này, Cố Lưu Vân nhịn không được hỏi Tam Đồ tỷ tỷ, ý của ngươi chính là, nếu chúng ta nghĩ triệt để ngoại trừ ám dạ thánh tộc cái này hậu hoạn, nhất định phải hủy diệt Tiêu Tan Dương Giới đúng không? Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Tam Đồ Tiên Tử gật đầu, nói, không sai. Hơn nữa cứu trợ nhân hoàng cũng cần làm như vậy. Lúc này Thiên Huyền Tôn giả mở miệng nói ra, tiên tử, chúng ta đây nên như thế nào mới có thể đạt đến ám dạ thánh vực? Tam Đồ Tiên Tử giống như là sớm biết Thiên Huyền Tôn giả sẽ có câu hỏi như thế giống nhau, trực tiếp nói ra, cái này các ngươi không cần phải lo lắng. Tuy là nhóm không cách nào giống như ám dạ thánh tộc, Xâm lấn cửu giới cái dạng nào? Mượn hỗn độn hư không xuyên giới vực. Nhưng ta cũng tìm được ám dạ thánh vực tọa độ. Ta phía trước đã để La Sát cùng kiếm tôn đi đánh. Xuyên qua vực chi thành lũy. Tin tưởng lúc này bọn họ đã hoàn thành. Chỉ cần cái này bích lũy vừa vỡ. Ta có thể mang bọn ngươi đi qua. Mọi người vừa nghe, mừng rỡ trong lòng. Nguyên lai tam đồ tiên tử đã đem hết thảy đều kế hoạch tốt lắm. Lúc này, nghịch loạn tôn giả dẫn đầu mở miệng trước nói ra. Tiên tử, đã như vậy lời nói. Chúng ta không bằng thừa dịp ám dạ thánh tộc suy yếu thời gian. Lập tức đuổi chạy tới. Đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Nhìn lấy nghịch loạn trưởng lão cái kia dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Cố Lưu Vân trong lòng một trận buồn cười. Xem ra lão đầu tử này cái còn không có đánh đủ. Mới rảnh rỗi tay vừa nhột. Ba triển tiên tử khẽ lắc đầu một cái. Hiện tại chúng ta phải làm là chọn mấy cái tinh nhuệ người. Lặng yên đi trước ám dạ thánh vực khu vực trung tâm. Đánh vỡ tiêu tan dương giới liền có thể. Như tùy tiện xuất lĩnh rất nhiều tu giả đi vào. Xuyên Việt biên giới tạo thành ba động sợ rằng sẽ bị những cái khác giới vực cảm giác được. Nếu như gặp lại đối với cửu giới có ý đồ ngoại tộc. Vậy hơi rắc rối rồi. Nghịch loạn trưởng lão nghe xong những lời này sau đó. Lui sang một bên không ở mở miệng. Thích đánh nhau là thật. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng. Dưới tình huống như vậy. Hắn nghe theo an bài chính là. Không thể bởi vì sự lỗ mãng của mình mà phá hư đại sự. Lúc này Thiên Huyền tôn giả hỏi tiếp. Đã như vậy, vậy ngài xem chọn ai đi thích hợp. Tam đồ tiên tử quan sát liếc mắt đám người. Cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Cố Lưu Vân trên người. Cười nói, Lưu Vân nhất định phải đi. Trong cơ thể hắn ẩn chứa một tia nhân tộc khí vận. Có thể thành vì ám dạ thánh vực bị tiêu diệt nhân chứng trợ giúp vào hoàng loại trừ khí vận phản. Phệ, Cố Lưu Vân gật đầu. Đây cũng là sự thực. Nhân hoàng bây giờ không thích hợp hành động. Chỉ có thể hắn mang nhân tộc khí vận đi làm chứng giả. Đám người nghe vậy, cũng không cảm thấy có gì không hợp để ý chỗ. Hơn nữa Cố Lưu Vân khí vận nghịch thiên. Không đúng biết phát huy cái gì tác dụng trọng yếu. Sau đó tam đồ tiên tử vừa nhìn về phía những người khác. Nói ra, Thiên Huyền đạo hữu còn muốn chủ tính chung chiến hậu công việc. Đạo Huyền đạo hữu cần phải đi. Ngoặc kép chấm chấm, đạo Huyền tôn giả suy nghĩ một chút trả lời. Ta lưu lại tọa trấn đạo cung, làm cho nghịch loạn đi thôi. Tam đồ tiên tử gật đầu, nói thẳng, nếu nói như vậy, những người còn lại liền do Vân muội muội, nghịch loạn đạo hữu. Tử Linh Nhi, Thiên Man cùng với Thiên Tiết năm người đi thôi. Năm người vừa nghe lời ấy, dồn dập gật đầu nói phải, vui vẻ bằng lòng, hơn nữa nghịch loạn trưởng lão, quả thực cao hứng bừng bừng. Đa tạ tiên tử, Cố Lưu Vân nhìn lấy những người này, trong lòng vẫn tương đối khoái trá. Hiện nay bao quát tam đồ tiên tử ở bên trong 7 người. Ngoại trừ nghịch loạn trưởng lão xử một điểm ở ngoài. Còn lại 5 người đều là đại mỹ nữ. Đây thật là quá hạnh phúc. Mới vừa nghĩ tới đây, tam đồ tiên tử liền cười phủi hắn liếc mắt. Truyền âm nói, ám dạ thánh vực mỹ nữ cũng không ít. Đến lúc đó tỉ tỉ nhiều hơn nữa giúp ngươi tìm mấy cái. Nghe lời này một cái, Cố Lưu Vân nụ cười trên mặt đều đọng lại. Lời trong lòng bị nghe được. Đây thật là lúng túng. Không có tiếp tục để ý biết Cố Lưu Vân. Tam đồ tiên tử đưa ánh mắt lạc hướng Thiên Huyền tôn giả. Nói ra, Thiên Huyền đạo hữu, làm phiền ngươi triệu tập mỗi cái đại tông môn tu giả. Ở vực chi bích lũy trước chờ đợi nhân số không cần nhiều lắm. 3000 đầy đủ, một ngày chúng ta đánh vỡ tiêu tan dương giới. Ngươi liền có thể dẫn dắt tu giả trực tiếp tiến công ám dạ thánh vực. Thiên Huyền tôn giả gật đầu bằng lòng. Sau đó tam đồ tiên tử giao cho hắn một bộ bản đồ. Phía trên là vực chi thành lũy vị trí. Muôi, toàn bộ an bài thỏa đáng sau đó. Cố Lưu Vân đám người liền nhãn theo tam đồ tiên tử cùng nhau xuất phát. Đi trước vực chi bích lũy chỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.